Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Cái này hổ thành tinh. Không hổ là lão quỷ thiên thư. Cái này 10 triệu năng lượng điểm hoa đáng giá. Viêm Bắc cảm thán nói. Công tử cái này, quỷ cốc tử giật nảy cả mình. Không dám tin nhìn qua Viêm Bắc sau lưng tử kim sắc bức tranh. Dùng sức dụi dụi con mắt. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Không cần khẩn trương. Bộ này lão quỷ thiên thư bổn công tử trong nhà một mực có bản đơn lẻ cất giữ. Bổn công tử cũng là tu tập nhiều ngày. Cảnh giới mới có thể cao hơn ngươi sâu. Ngưng tụ ra bức tranh. Nếu không, bổn công tử muốn là đối môn công pháp này không quen. Lại như thế nào có thể chỉ điểm ngươi? Viêm Bắc nói, công tử nói rất đúng. Quỷ Cốc Tử bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Giống, Viêm Hổ lại ở thời điểm này gầm nhẹ một tiếng. Tại hùng hậu dung nham chi lực gia trì phía dưới. Nó vậy mà khó sinh. Hoặc là nói tu luyện công pháp cấp bậc quá thấp. Không cách nào trèo chống nó hoàn thành sắc bén. Nửa người trên là long hình. Nửa người dưới vẫn như cũ là thân hổ. Dở dở ương ương. Xem ra vô cùng quái dị. Phải có bao nhiêu cổ quái thì có bao nhiêu cổ quái. Công tử giúp ta. Viêm Hổ xin giúp đỡ nói. Viêm Bắc im lặng. Hệ thống. Chấm còn có thể lại mượn một lần. Viêm Bắc ở trong lòng hỏi. Có thể. Tính cả ngươi vừa mới mượn 6 triệu năng lượng điểm, lợi tức dựa theo 5 mau tính toán. Hệ thống nói, ngươi lặp lại lần nữa. Viêm Bắc mặt lạnh lấy. Ra, cái này thật chuyện không liên quan đến ta. Ta tồn tại cũng là phục vụ cho ngươi. Nó một đầu thiên thú. Chết sống liên quan ta cái rắm. Còn nữa nói, ta là thần cấp phục chế hệ thống. Cũng không phải thần cấp cho vay tiền hệ thống. Ngẫu nhiên một lần không có vấn đề. Nhưng nó không thể hết lần này đến lần khác à. Lợi tức muốn mắc như vậy. Cũng là cho ngươi để tỉnh một câu. Để ngươi về sau thiếu vay mượn. Nhiều phần đấu phần đấu. Hệ thống chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Phục chế đi. Viêm Bắc hít thở sâu một hơi. Đinh. Tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại Viêm Bắc trong tay nhiều một tấm màu đen tấm thẻ. Thiếu nợ 16 triệu năng lượng điểm, lợi tức 5 mao, đây là bước chấm trong vòng 1 tháng trả hết nợ a. Không phải vậy chỉ là lợi tức, đều đầy đủ chấm ăn một bình. Nhìn trong tay tấm thẻ màu đen, Viêm Bắc cười khổ lắc đầu. Siêu, thân thể nhoáng một cái, đến Viêm Hổ bên người. Đem tấm thẻ màu đen đập vào phía trên đầu của nó. Lúc này không đột phá tự thân cực hạn. Chờ đến khi nào? Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Làm xong đây hết thảy. Lần nữa trở lại Thiên Nhi bên người. Đem nàng ôm vào trong ngực. Giống. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tại tấm thẻ màu đen truyền thừa quán chú phía dưới. Trong nháy mắt đem lão quỷ thiên thư nắm giữ đến đại thành cảnh giới. Dựa theo lão quỷ thiên thư hành công lộ tuyến vận chuyển. Một cái đại chu thiên sau đó. Viêm Hổ phần sau thân đã hoàn thành sắc bén. Biến thành long đuôi. Một đầu kim sắc chân long. Tại trong nham tương trên dưới xoay quanh bay múa. Tốt quá tam ba bận. Con hàng này liền một giây đồng hồ long hình. Đều không có duy trì ở. Cũng đã bị đánh về nguyên hình. Lần nữa khôi phục thành trước đó bộ dáng. Hai cỗ to lớn huyết mạch chi lực. Theo trong cơ thể của nó xông ra. Một bộ màu trắng bức tranh. Theo sát tại hai đạo huyết mạch chi lực về sau. Theo sau lưng của nó vọt ra. Không giống nhau cái này hai đạo huyết mạch chi lực dãy rùa. Liền bị màu trắng bức tranh bá đạo nuốt vào. Một tôn đại đế hư ảnh, một tôn thật vòng hư ảnh, tại màu trắng trên bức họa mặt du tẩu, khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nó xông ra, giống, Viêm Hổ đột nhiên có cảm giác, điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, há miệng bỗng nhiên một nuốt. Chung quanh dung nham bị nó hấp thu đi vào hơn phân nửa. Thoáng qua ở giữa liền bị luyện hóa, xông phá ngăn cản tại trước mặt bình cảnh, tu vi theo nhân kiếp cảnh cấp 6, liên tiếp nhảy đến nhân kiếp cảnh bát giai, cái này mới hoàn toàn dừng lại. Mấy cái phút sau, màu trắng bức tranh quy về viêm hổ thể nội, nó quanh thân phát ra thượng cổ khí tức, cũng theo đó cùng nhau tiêu tán không thấy, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Thân thể khổng lồ, hơi chao đảo một cái, lần nữa biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay siêu cấp mini tiểu lão hổ. Công tử cảm ơn ngươi, viêm hổ kích động nói, nhảy tại viêm bắc trên bờ vai, mặt lộ vẻ cảm kích, coi như không tệ. Ngược lại là không có trà đạp bồn công tử một phen tâm ý, viêm bắc hài lòng gật đầu, đưa nó nhét vào trong ngực. Ô, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Viêm bắc không hiểu hỏi, quỷ ức tử trừng lớn lấy hai mắt, trong mắt đều nhanh lao ra ngoài. Công tử, viêm hổ nó cũng sẽ lão quỷ thiên thư. Quỷ ức tử giật nảy cả mình mà hỏi, đúng vậy à, có gì không ổn? Viêm bắc hỏi lại, không có gì, quỷ ức tử lắc đầu, ngươi đừng nhìn nó là một đầu thiên thú, trên thực tế tiềm lực của nó rất cao, thiên phú vô song, liền xem như ngươi cùng nó so ra, cũng không nhất định có thể toàn thắng nó, còn nữa tiểu hổ nắm giữ đã gặp qua là không quên được. Bất kỳ vật gì nhìn một lần liền sẽ, năng lực lĩnh ngộ lại cao. Sẽ lão quỷ thiên thư không phải rất bình thường. Viêm bắc hỏi, quỷ ước tử gật gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chỗ này dung nham đi qua chúng ta hấp thu. Bên trong hỏa diễm nguyên tố đã biến vô cùng yếu kém. Là thời điểm rời đi nơi này, đi đại nhật chân nhân nơi truyền thừa. Viêm bắc nói, đem đại nhật chân nhân mật tàng địa đồ lấy ra ngoài. Nhìn kỹ một lần địa đồ, chúng ta đi, viêm bắc hô, quỷ ước tử gật gật đầu, đi theo tại viêm bắc sau lưng, hướng về phía trước tiến đến. Bây giờ viêm bắc cùng quỷ cốc tử đều đã hoàn thành công pháp phía trên sắc bén. Lão quỷ thiên thư hấp thu hỏa thuộc tính chi lực, có thể làm đến không nhìn chung quanh những thứ này dung nham chi lực. Dù là càng đi về trước mặt xâm nhập, dung nham nhiệt độ càng tăng kinh khủng, nhưng ở viêm bắc cùng quỷ cốc tử hai người trước mặt, thủy chung không cách nào cho bọn hắn hai người tạo thành một điểm thương tổn. Trong nháy mắt, một trời đã qua, viêm bắc cùng quỷ cốc tử ba người, ở một tòa cung điện to lớn bên ngoài ngừng lại. Trước mắt cái này tòa nhà cung điện, hiện lên kim sắc, kéo dài vô cùng, xây dựng ở toàn bộ trong nham tương. Kinh khủng nhiệt độ, theo trong nham tương lan tràn đi ra, cùng vừa mới lúc tiến vào so sánh, mạnh đếm không chỉ gấp 10 lần, nhưng viêm bắc cùng quỷ cốc tử hai người có lão quỷ thiên thư hộ thể. Bức tranh đem mỗi người thân thể bao phủ lại, dung nham nhiệt độ lại cao hơn, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Công tử ngươi nhìn, phía trước giống như có người. Quỷ ức tử bỗng nhiên chỉ trước mặt dung nham nói ra. Viêm bắc cũng nhìn thấy. Đếm ngoài ngàn mét, một đám chấm đen nhỏ hướng về bên này di chuyển nhanh chóng tới. Một đầu to lớn phượng hoàng hư ảnh, đem bọn hắn bao phủ lại, xuyên thẳng qua tại trong nham tương. Lại là bọn họ, viêm bắc trong mắt hàn mang lóe lên. Công tử, bọn họ là ai? Quỷ ức tử mặt lộ vẻ không hiểu. Thiên phượng vương quốc người. Viêm bắc giải thích nói. Bất quá bọn hắn làm sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì thiên phượng yêu phụ nguyên nhân mới sẽ xuất hiện ở đây? Viêm bắc suy đoán nói. Khả năng này rất lớn. Đại nhật chân nhân mật tàng phía trên ghi chép thiên phượng yêu phụ nơi truyền thừa. Trái lại, thiên phượng yêu phụ truyền thừa trên bản đồ khẳng định cũng sẽ ghi chép đại nhật chân nhân truyền thừa lộ tuyến. Quỷ ước tử gật gật đầu. Trước giấu đi, xem bọn hắn muốn làm gì. Viêm bắc nói,